Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là lấy máu huyết của các ngươi tế trưởng đao của ta. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Tô Hàn cùng với đám người của hắn ở trong cái bí cảnh ở bộ tộc huyết thụ đi ra thì gặp phải đám người hậu duệ Vân Đế cũng như là hậu duệ của gì quên mẹ Phổ Đà và đang chiến đấu với nhóm người yêu ma. Tuy nhiên khi mà Tô Hàn xuất hiện thì bọn họ đã nhận ra, mặc dù Tô Hàn không có ý định xen vào cuộc chiến này nhưng mà đám yêu ma lại hướng Tô Hàn xông tới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của nhóm người Tô Hàn trong yêu ma giới sẽ tiếp tục như thế nào. Yêu lòng cổ đế sao? Chết đi cho ta. Giết người liền có thể đạt được tinh huyết của tổ thần, càng có thể đạt được ban thưởng, tiến vào vô thượng bí cảnh. Người nhất định phải chết. Tạp chủng của nhân tộc để mang lại. Ở trong những tiếng gào thét, ở phía trước nhất, mỗi con yêu ma, hai mắt đều đỏ hồng. Bọn chúng căn bản không cần cân nhắc là bên này của Tô Hàn có bao nhiêu huyền thần cảnh. Trong đầu chỉ nghĩ là mong đem đánh chết Tô Hàn. Trách không được là yêu ma tộc được người ta xưng là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Nếu như thật luận về số lượng huyền thần cảnh thì bên này của Tô Hàn có tới khoảng 200 vị, so với bọn hắn nhiều hơn gần như gấp 10. Soạt, trường đao đen kịt đột nhiên nâng lên, vạch ra một đường cong hoàn mỹ giữa hư không. Trong nháy mắt đánh xuống, bốn đại cấp độ tu vi dung hợp, cửu đại bản tôn cũng dung hợp, thậm chí là ngay cả ngũ thải chí tôn ảnh cũng bùng lên sau lưng của Tô Hàn. Ngoại trừ long huyết cuồng bạo và liệt tiểu thì chiến lược của Tô Hàn trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Sưu một tiếng, cũng không có đao mang xuất hiện, mà trong nháy mắt trường đao buông xuống, Tô Hàn tiến lên một bước, xông về một tên ngũ huyết yêu quân đã tới gần trước mặt. Chiến lược của hắn có thể so với huyền thần cảnh ngũ tinh của nhân tộc, thậm chí là còn mạnh hơn. Ngũ huyết yêu quân này mắt thấy Tô Hàn vọt tới, ánh mắt lấp lánh, khóe miệng nhấc lên nụ cười dữ tợn, dường như đã coi Tô Hàn là món thịt kho tàu trong đám thức ăn. Dù sao thì sao trời ở mi tâm Tô Hàn chỉ có 7 viên màu xanh lá đại biểu cho tu vi là thất tinh thần linh cảnh. Nếu mà như so sánh thì không sai biệt lắm là ngang cấp với thất huyết yêu tướng. Mà thất huyết yêu tướng ở trong tay một tên ngũ huyết yêu quân thì đơn giản là không bằng sâu kiến. Phần thưởng kia là của ta. Hắn cất tiếng cười to, nhưng cũng trong nháy mắt tiếng cười liền ngừng lại bởi vì màu đen nhánh của trường đao đã lướt qua cổ hắn. Chỉ nghe đến phù một tiếng, máu tươi tung tóe, một cái đầu lâu to lớn bay lên trong ánh mắt đờ đẫn của đám yêu ma rồi rớt xuống phía dưới. Ngũ huyết yêu quân trong nháy mắt tử vong, bá. Lát sau mới có rất nhiều nhân tộc và yêu ma phản ứng kịp, hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó có một đạo thân ảnh áo trắng, trong tay đang cầm một tấm vải trắng nhẹ nhàng lau vết máu tươi trên trường đao. Vải vóc lây dính vào máu tươi nhanh chóng bị nhuộm đỏ, hắn nhẹ nhàng chấn động, liền bay sạch sành sanh. Sau lưng có một đạo hư ảnh cao hơn ngàn trượng. Đứng dưới hư ảnh này, trường đao buông xuống, sợi tóc tung bay. Rất nhiều yêu ma con mắt sung huyết nhưng ở thời khắc này đều phải dừng tay. Vẻ tham lam trong mắt cấp tốc tan biến, dần dâng lên một vệt nghiêm trọng. Bọn hắn rốt cuộc hiểu được là vì sao các vị tổ thần lại để cho người này đứng đầu trong bảng săn giết nhân tộc của yêu ma. Sao? Mà đám người Diệp Lưu Thần và hậu vệ Phổ Đà cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hai người bọn họ tu vi bằng nhau, trước khi tiến vào yêu ma giới đã đạt tới nhị tinh huyền thần cảnh. Loại tốc độ tu luyện này không chậm, mà xác thực cũng không mai một thanh danh hậu duệ thần linh của bọn hắn. Nhưng, tạm thời không nói đến vấn đề tu luyện nhanh hay chậm, dùng tu vi nhị tinh huyền thần cảnh của bọn hắn thời khắc này, nếu như chỉ bằng chiến lực của bản thân, mặc dù có thể vượt cấp mà chiến, nhưng nhiều lắm chỉ có thể so sánh với ngũ tinh huyền thần cảnh mà thôi. Còn đánh chết thì căn bản là không có khả năng. Mà theo tu vi tăng lên càng ngày càng cao, cái loại khoảng cách để vượt cấp chiến đấu sẽ càng ngày càng nhỏ. Mà Tô Hàn ở đó lại trong nháy mắt có thể miễu sát một vị ngũ huyết yêu quân. Ở bên yêu ma nhất tộc nếu cùng đẳng cấp thì vốn là đã mạnh hơn nhân tộc một điểm. Nói cách khác là nếu như Tô Hàn giết chết ngũ tinh huyền thần cảnh thì sẽ càng thêm đơn giản hơn. Không có khả năng. Yết hầu của Diệp Lưu Thần khẽ nhúc nhích bay lên một cỗ cảm giác cực kỳ khô khốc. Tu vi của hắn đã là thất tinh thần linh cảnh. Hậu duệ Phổ Đà cũng là vẻ mặt âm trầm muốn chảy cả ra nước. Hai người vô cùng ăn ý liếc nhau một cái, đột nhiên cảm giác trong lòng mình đắng chát. Năm đó, Diệp Lưu Thần và Tô Hàn lần đầu quen biết, ban đầu là có khả năng trở thành bằng hữu, nhưng bởi vì hắn tính toán Tô Hàn, bởi vậy trở nên quyết tuyệt. Thẳng đến bây giờ càng đứng ở hai phía đối lập nhau, đã không cách nào hàn gắn. Hậu Duệ Phổ Đà thì càng không cần phải nói. Lần đầu tiên hắn thấy Tô Hàn đã bị Tô Hàn đoạt đồ vật thuộc về hắn, nhưng hắn cũng không thèm nhìn Tô Hàn, thậm chí đảo mắt còn quên đi. Mà giờ khắc này thì gia hỏa đã từng ngay cả sâu kiến cũng không bằng ở trong lòng mình, đã trưởng thành đến mức hoàn toàn siêu việt bọn hắn. Hậu Duệ thần linh thứ 10, nhân tài mới nổi này đã đem bọn hắn đạp xuống dưới chân. Kinh khủng nhất là thời khắc này Tô Hàn mới chỉ có tu vi thất tinh thần linh cảnh mà thôi. Đây chính là yêu long cổ đế đã từng hoành ép nhất thế, khiến cho mọi người không ngẩng đầu lên được sao? Trong lòng Diệp Lưu Thần bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác hối hận. Nếu như thực sự nắm bắt diệt sát được Tô Hàn thì hắn sẽ tuyệt đối không hối hận. Thế nhưng tình huống hiện tại, người nào cũng không thể làm gì được Tô Hàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn trưởng thành, từng bước một đem tất cả mọi người đều vượt qua. Cho đến cuối cùng đứng ở đỉnh phong của thượng đẳng tinh vực thì sẽ lấy mạng bọn hắn. Mọi người đều biết Tô Hàn có thủ đoạn tàn nhẫn và có thủ tất báo. Nếu như thực sự vô phương đem hắn áp chế, vậy thì hết thảy người có thủ với hắn sẽ lọt vào sự trả thù điên cuồng. Diệp Lưu Thần và Hậu Duệ Phổ Đà nghĩ như thế nào, Tô Hàn không để ý. Hắn đem mảnh vải màu trắng trong tay thu hồi lại. Thanh trưởng đao duỗi ra, chỉ thẳng vào yêu ma yêu quân cảnh còn lại. Mạng của các ngươi, ta muốn lấy hết. Nghe thấy lời ấy, đám yêu ma kia lập tức phản ứng lại, trong mắt lộ ra lửa giận và sự âm độc. Chỉ bằng ngươi, một tên thất tinh thần linh cảnh không quan trọng mà thôi, nhiều lắm chỉ có thể so sánh với thất huyết yêu tướng của chúng ta. Vừa rồi có thể giải quyết được ngũ huyết yêu quân, chỉ sợ là đã sử dụng đến thủ đoạn mà đại năng nhân tộc ban cho. Yêu long cổ đế, nếu như ngươi đã từng là trí cường giả và thực sự có gan, thì chọi cứng với bọn ta, đừng có sử dụng những thủ đoạn thấp hèn này. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, lừa mình dối người. Nếu như tổ mẫu thực sự sử dụng ngoại lực, vậy thì các ngươi giờ khắc này ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Tô Tôn, để chúng ta... Văn Nhân Nông Hàm hô lên, không cần ra tay. Tô Hàn nhìn Phá Thương Thần Binh, ta phải dùng máu của yêu ma tới để tế luyện cây đao của ta. Khẩu khí thật lớn, giết, lấy được cái mạng chó của hắn, thu hoạch phần thưởng của tổ thần. Rất nhiều yêu ma tạm thời bỏ qua việc công kích tộc khác mà toàn bộ hướng Tô Hàn phóng đi. Bọn hắn thoạt nhìn là không sợ, nhưng trên thực tế cũng đã sinh ra kiêng kỵ với Tô Hàn, bằng không thì cũng không sẽ hợp nhau vây công như vậy. Tô Hàn ngước mắt, ánh mắt sáng lên, bước chân nhấc lên, thân ảnh chớp mắt biến mất. Trong chớp mắt tiếp theo, phốc phốc, có đại lượng máu tươi bắn ra, vô số cái sọ người rơi xuống. Tô Hàn một người một đao tiến vào trong đám yêu ma, đánh đầu thắng đó, không ai địch lại. Cho dù là vị yêu ma thất huyết yêu quần duy nhất, sau khi Tô Hàn uống xong lịch tiểu thì cũng tránh không nổi oai của một đao. Máu trụ bầu trời, chỉ trong vòng thời gian mấy chục giây, hết thảy yêu quần đã bị Tô Hàn xử lý xong, đều tử vong rơi xuống. Yêu quân cảnh, yêu ma ở chỗ này hết thảy có gần 300, mặc dù xem ra kém về số lượng huyền thần cảnh của nhân loại, nhưng cũng là lực lượng liên hợp của 4 năm tiểu bộ lạc. Mà yêu quân cảnh thực sự phóng tới chỗ đám người Tô Hàn là khoảng 20 vị, tất cả đều bị Tô Hàn chém chết. Còn lại thì đang giao chiến với đám người Phổ Đà Hậu Duệ và Hậu Duệ Vân Đế. Nhưng yêu ma này thực sự không có nghĩ tới chiến lược của Tô Hàn lại mạnh mẽ khủng bố như vậy, mà tu vi của hắn mới vỏn vẹn chỉ là thất tinh thần linh cảnh mà thôi. Đám số yêu ma còn lại số lượng cũng rất đông, trọn vẹn là cả trăm vạn, nhìn qua giống như cả một biển người hung lệ và hiển hách, nhưng yêu quân cảnh trong số đó chỉ còn lại khoảng hơn 200 vị mà thôi. Bọn hắn tự nhiên đều thấy được 20 vị yêu quân cảnh kia bị Tô Hàn thuấn sát, mặc dù là có kiều hận rất lớn với nhân tộc, thế nhưng vẫn bị dọa trò sợ vỡ mật. Thất huyết yêu quân ở trong tay Tô Hàn cũng không địch nổi, hắn đã hoàn toàn có khả năng so sánh với huyền thần cảnh đỉnh phong, thậm chí trong lúc mơ hồ vượt ra khỏi huyền thần cảnh đỉnh phong, chiến lực nằm vào giữa huyền thần và thiên thần cảnh. Loại lực lượng này căn bản là không phải đám yêu ma ở đây có khả năng chống cự, lại cộng thêm huyền thần cảnh của nhân tộc số lượng rất đông, nếu lại tiếp tục thì cũng chỉ là dâng mạng mà thôi. Yêu ma hung hãn không sợ chết, nhưng không có nghĩa là bọn hắn quá ngu. Rút lui. Lúc này, một tên ngưu đầu yêu quân lớn tiếng quát lên, lời nói truyền khắp cả ngàn dặm, hết thảy yêu ma lập tức thối lui như nước thủy triều. Truy. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lùng, trường đao hoành lập giữa hư không, đao mang lan ra, vượt qua cả 10 vạn trượng, chém thẳng vào trong 7 yêu ma. Oanh một tiếng, tiếng nổ to chuyển ra, để cho mặt đất điên cuồng chấn động. Có một cái khe rãnh thật sâu, sâu rộng cả 100 mét xuất hiện trên mặt đất. Trong khe rãnh này, tất cả đều là thi thể và máu tươi của yêu ma. Tốc độ của bọn hắn không nhanh bằng đao mang, lại không cách nào phòng ngự, cho nên bị Tô Hàn trong nháy mắt thuấn sát. Vòn vẹn chỉ là một đao thôi, đã để cho đám người đang chạy trốn kia rớt lại 4 vị yêu quân cùng với hơn 10 vạn yêu ma khác. Giết, truy kích yêu ma, một cái cũng không bỏ qua. Thiên thần cảnh không thể ra tay thì các ngươi trong mắt chúng ta bất quá chỉ là sâu kiến. Rất nhiều thân ảnh truy kích, chiến lực khủng bố của Tô Hàn ở đây đã làm cho lòng tin của nhân tộc tăng lên dữ dội. Ngay cả đám người hậu duệ Phổ Đà và hậu duệ Vân Đế cũng mơ hồ lộ ra vẻ kích động. Thời điểm đối mặt với yêu ma thì bọn hắn cuối cùng vẫn phải bỏ qua kiêu hận lẫn nhau, đẩy nhân tộc lên trước nhất. Đương nhiên, giống như hậu duệ Phổ Đà và Diệp Lưu Thần thì khác, bọn hắn đã là tình huống không chết không thôi với Tô Hàn. Bọn hắn còn ước gì là Tô Hàn đồng quy vô tận với đám yêu ma. Thế nhưng, từ tình huống trước mắt mà xét thì điều đó hiển nhiên không có khả năng. Nhân tộc, đây là yêu ma giới, các ngươi nhất định sẽ vì hành động của mình mà trả giá đắt. Chờ vương tộc, hoàng tộc chúng ta buông xuống, chắc chắn sẽ để các người muốn sống không được, muốn chết không xong. Có bản lĩnh thì cứ tiếp tục đuổi theo. Ở trong đám yêu ma nộ khí chủng thiên, hận ý, nồng đậm, toàn thân chỉ có sát cơ, nhưng lại không có sức chống cự, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Vương tộc, hoàng tộc sau. Sau khi truy kích một lát, Tô Hàn dừng lại, âm thanh của văn nhân nông hàm cũng chuyển đến. Ta nhớ là trên cổ thư, hoàn toàn chính xác có ghi chép về dòng dõi vương tộc và hoàng tộc của yêu ma nhất tộc. Vương tộc đã là thánh vị yêu ma, nhưng mà ở trên địa vị thì còn vượt qua cả thánh vị yêu ma. Có 80% yêu ma vương tộc chiến lực còn mạnh hơn thánh vị yêu ma một chút. Còn hoàng tộc thì là tồn tại đã hoàn toàn vượt ra khỏi thánh vị yêu ma. Giặc cùng chớ đuổi, lên thân ảnh mọi người đều ngừng lại. Dù sao nơi này cũng là yêu ma giới, từng bước từng nguy cơ. Người nào cũng không biết là sẽ bị đám yêu ma dẫn dụ đến địa phương nào. Mà vừa rồi truy sát thì 100 vạn yêu ma đã tử vong hơn phân nửa. Còn đám yêu ma kia thì cũng giết không nổi nữa. Đáng tiếc là bộ lạc này cũng không có dấu ấn tồn tại. Bằng không thì những yêu ma này nhất định sẽ sử dụng lạc ấn của bộ lạc để hình thành hợp kích chi thuật đối kháng với tấn công của nhân tộc. Còn có cả thánh tộc nữa, Tô Hàn nói. Thánh tộc, mọi người khẽ nhật mình. Tất cả mọi người đều hướng Tô Hàn nhìn lại, bao gồm cả Diệp Lưu Thần và hậu duệ Phổ Đà. Ở trên cổ thư có ghi chép thì dù sao cũng không thể biết nhiều bằng một vị đã tồn tại cả vạn ức năm. Nên lấy tình huống giờ phút này mà nói thì bọn hắn chỉ biết đến vương tộc và hoàng tộc, chứ không hề biết sự tồn tại của thánh tộc. Cho dù là vương tộc hoàng tộc thì cũng chỉ là kiến thức nửa vời, căn bản không có tư liệu nào ghi chép kỹ càng cả. À, Tô Hàn khẽ gật đầu, vẻ mặt lộ ra ngưng trọng. Nếu như bàn về tư chất thì yêu ma không kém hơn so với nhân tộc chúng ta. Thậm chí xét riêng về thiên phú thì yêu ma còn muốn vượt qua nhân tộc. Bằng không thì sẽ không ở dưới tình huống đồng cấp, luôn luôn là yêu ma nhất tộc đè ép nhân tộc chúng ta. Mọi người khẽ gật đầu, những thứ này thì bọn hắn có biết. Cái gọi là linh cấp yêu ma hay là thánh vị yêu ma các loại này đều là đại biểu cho tư chất. Thế nhưng nó không đại biểu cho sự khác biệt về tộc loại. Những yêu ma mà giờ phút này chúng ta đang chém giết, tu vi thì tính là tạm được, nhưng đều là những bộ lạc nhỏ thôi. Cũng tính là tầng thứ thấp nhất ở trong yêu ma giới. Mà bộ lạc ở yêu ma giới thì sẽ phân là bộ lạc cỡ nhỏ, bộ lạc cỡ trung, cỡ lớn, đỉnh cấp, cùng với vương tộc, hoàng tộc và thánh tộc nữa. Tất cả mọi người đều nín thở, lặng lặng nghe cái sự tình mà rất ít có cơ hội được nghe. Vương tộc thì chính là trưởng khống bộ lạc đỉnh cấp, hoàng tộc lại trưởng khống vương tộc, mà thánh tộc thì trưởng khống hết thảy. Tô Hàn nói tiếp, thánh tộc thì ở tại yêu ma giới, linh giới, tiên giới, thần giới, thánh giới đều tồn tại hết. Nhưng mỗi một giới thì cũng có một thánh tộc tồn tại. Nói đơn giản, chính là không sai biệt lắm có thể so sánh với liên minh tinh không. Còn khác biệt là bất luận yêu ma gì, đều cũng đều nghe lệnh của thánh tộc cả. Nghe thấy lời ấy, không ít người của liên minh tinh không lộ vẻ dị dạng. Ngụ ý của Tô Hàn rõ ràng là nói liên minh tinh không mặc dù mạnh nhưng vẫn có nhiều thế lực không phục bọn hắn, mà những thế lực đó bọn hắn còn không làm gì được. Tô Hàn cũng không để ý tới bọn hắn mà nói tiếp, dòng dõi thánh tộc toàn bộ đều là thánh vị yêu ma, nếu không phải thế thì căn bản cũng không được gọi là thánh tộc. Có lẽ các người sẽ nghĩ là Thánh tộc là một loại huyết mạch truyền thừa từ xưa đến nay, nhưng trên thực tế nó không phải là như vậy. Vương tộc và hoàng tộc mới là truyền thừa huyết mạch, còn thánh tộc là được lựa chọn ra từ trong tất cả yêu ma. Chỉ có là những yêu ma được thánh nhân ở trong thánh giới tán đồng thì mới có tư cách được tiến vào thánh tộc. Số lượng của yêu ma thánh tộc là rất ít, nhưng chỉ cần được viết hai chữ thánh tộc lên thẻ của mình, vậy thì tương lai tất nhiên sẽ tiến vào thánh giới, vô luận là yêu ma thánh tộc này nó đến từ linh giới, tiên giới hay là thần giới. Nghe đến lời này, mọi người không khỏi hít vào một hơi. Hiên Viên Thắng Nghĩa liền hỏi, tông chủ, nói cách khác, cho dù là những yêu ma ở linh giới, chỉ có tu vi tương đương với là linh cảnh của chúng ta, nhưng mà được chọn làm yêu ma thánh tộc, vậy thì nhất định có khả năng đột phá tiên cảnh, thần cảnh, thánh cảnh, trở thành yêu ma của thánh giới sao? Không phải là bọn hắn được chọn làm yêu ma thánh tộc mới có thể tiến nhập vào thánh giới, mà là bởi vì bọn hắn chỉ cần không chết yểu thì nhất định sẽ tiến vào thánh giới, cho nên mới được lựa chọn làm thánh tộc yêu ma. Hai câu nói này trước sau đối nhau ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Điều đó không có khả năng. Hậu Duệ Phổ Đà hừ lạnh một tiếng, vỏn vẹn chỉ là yêu ma linh giới mà thôi, chẳng qua tương đương với linh cảnh của nhân tộc. Ở giữa còn khoảng cách tiên cảnh và thần cảnh, người nào dám xác định là bọn hắn có tư chất trở thành thánh cảnh, sợ là chúa tể cảnh cũng đều không dám nói bừa. Cái đó dù sao cũng là thánh cảnh, cảnh giới tối cao rồi. Lời này cũng không phải cố ý nhắm vào, mắn thực sự là không tin. Không riêng gì hắn mà mấy người văn nhân nông hàm cũng nhíu mày, cảm thấy đây thật khó mà tưởng nổi. Lấy ngày bốn đại tinh vực ở Ngân Hà Tinh Hệ mà nói đi. Mỗi tòa tinh vực đều có tuyệt thế thiên kiêu tồn tại, cho dù là chín đại hậu duệ thần linh cùng với tứ đại tinh tử ở thượng đẳng tinh vực đều chỉ có thể nói nhất định sẽ trở thành cổ thần cảnh, mà không dám nói bừa là sẽ đặt chân vào thánh cảnh, thành tựu thánh nhân. Thần cảnh đều không dám nói bừa, linh cảnh đã có thể xác định sao? Diệp Lưu Thần cũng nói, Tô Huynh, ngươi khó tránh khỏi là diệt sĩ khí của mình mà thổi phồng uy phong của người khác. Tô Hàn đã từng cảnh cáo hắn không có tư cách gọi là Tô Huynh, thế nhưng Diệp Lưu Thần rõ ràng không nghe lọt tai, cũng không quan tâm những thứ này, mà vẫn như cũ làm theo ý mình. Tô Hàn cũng lười so đo với hắn, coi như không nghe thấy. Ta chỉ thuận miệng nói thôi, các người tùy tiện nghe là được. Thật sự đụng phải yêu ma của thánh tộc, thì lúc đó các người sẽ rõ những lời ta nói hôm nay. Tô Hàn thản nhiên nói, hừ. Diệp Lưu Thần và Hậu Duệ Phổ Đà đồng thời hừ lạnh, người sau nói, đường đường là yêu long cổ đế, ta còn tưởng rằng sẽ nói ra được hạng bí văn kinh thiên gì, không nghĩ tới chẳng qua chỉ là nói hưu nói vượn. Người thả con mẹ nó cái rắm gì? Hiên Viên Thắng Nghĩa quát. Hậu Duệ Phổ Đà tầm mắt phát lạnh. Người chỉ là một cái ngụy thần cảnh không quan trọng, yếu đến không thể yếu hơn, lại dám nói chuyện với ta như thế. Ngươi là đỉnh phong thần linh cảnh thì ghê gớm lắm sao? Có bản lĩnh thì tới giết ta đi. Ta đứng ở chỗ này, ngươi dám giết không? Hiên Viên Thắng Nghĩa không sợ chút nào. Oanh! Hậu Duệ Phổ Đà sát cơ bắn ra, khí tức toàn thân chấn động. Thế nhưng hắn khi nhìn thấy Tô Hàn đứng cạnh Hiên Viên Thắng Nghĩa, khí tức liền thu liễm lại, từ chỗ sâu trong đáy mắt lộ ra một vệt kiêng kỵ nồng đậm. Một cái đỉnh phong, một cái thất tinh. Thế nhưng Hậu Duệ Phổ Đà lại biết, nếu thực sự động thủ chỉ dựa vào chiến lược bản thân, Tô Hàn muốn giết hắn chỉ là chuyện trong nháy mắt. Sợ à? Hiên Viên Thắng Nghĩa cười lạnh, không sao. Hiên Viên Thắng Nghĩa ta hôm nay đem lời nói để ở đây, không cần đến tông chủ ra tay. Nếu như ngươi có thể còn sống, sẽ có một ngày ta đích thân bóp nát ngươi. Khẩu khí thật lớn, ngươi cũng phải sống sót mới được. Hậu Duệ Phổ Đà lạnh lùng liếc mắt nhìn Hiên Viên Thắng Nghĩa, sau đó truyền âm cho Diệp Lưu Thần, mang theo người của bọn hắn hướng về phương xa mà đi. Hai bên không phải người chung đường, cho nên sẽ không đi theo Tô Hàn, mà Tô Hàn cũng sẽ không mang theo bọn hắn. Hậu Duệ Thanh Thần giờ phút này không biết từ nơi nào rút ra, cũng gia nhập vào trong đám người của đối phương. Hậu Duệ Phổ Đà cùng với Diệp Lưu Thần rắc mặt, rõ ràng là không dễ coi. Dù sao lúc trước đánh nhau, Hậu Duệ Thanh Thần ai cũng không giúp, chỉ muốn một mình bỏ chạy. Bất quá bọn hắn cũng không có đem Hậu Duệ Thanh Thần đuổi ra. Dùng thân phận Hậu Duệ thần linh của hắn chắc chắn sẽ có khả năng có chỗ dùng tới. Giờ phút này mà trở mặt thì cũng không tốt. Tông chủ, vậy tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Nhìn thấy đám người Hậu Duệ Phổ Đà rời đi, Hiên Viên Thắng Nghĩa lại mở miệng hỏi. Không biết. Tô Hàn khẽ lắc đầu. Ta chỉ biết một ít bí cảnh đỉnh cấp của yêu ma giới, nhưng chẳng biết lúc nào nó sẽ mở ra, mà ta cũng chưa từng tới yêu ma giới bao giờ, cho nên đối với nơi này cũng là mù tịt mà thôi. Chà, Tô Tôn cũng có thời điểm không biết, thực sự là hiếm thấy. Văn dân nông hàm trêu chọc nói. Hắn tôn kính Tô Hàn, nhưng cũng coi đối phương như bằng hữu, mà lại vô cùng vui sướng được đi chung một chỗ. Đi đâu thì tạm thời không nói, trước cứ dùng cực thần luyện thể công, đem thi thể và tinh huyết của những yêu ma này luyện thành khí huyết tinh hoa để dùng tăng tu vi lên, Tô Hàn nói. Vâng, tất cả mọi người đều gật đầu. Văn nhân Nông Hàm cười nói, bọn người Hầu Duệ Phổ Đà hiển nhiên là biết chúng ta sẽ không nhường cho bọn họ những thi thể yêu ma này, cho nên cũng thức thời rời đi, khá tốt. Tất cả mọi người đồng thời cười to. Thi thể yêu ma ở nơi này cộng thêm với số lượng yêu ma mà bọn người Diệp Lưu Thần đã giết trong vòng 3 tháng cũng đâu đó gần 200 vạn. Chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận đều là yêu ma loại yếu thôi. Cộng thêm bọn chúng đã tử vong, cho nên huyết mạch chi lực cũng không quá nhiều. Chỉ có cảnh giới yêu tướng yêu quân đối với mọi người mới coi là vật đại bổ. Đương nhiên, nếu tính riêng là đám người chiến tộc của Phượng Hoàng Tông thì bất kể là một cỗ thi thể yêu ma nào cũng là đồ vật đại bổ hết. Tạm thời sẽ không có yêu ma nào lại tới tập kích, bởi vì bộ lạc bốn phía đều đã bị quét sạch, cho nên trong thời gian kế tiếp mọi người liền dùng cực thần luyện thể công luyện hóa. 8.000 người ngồi xuống xếp bằng, thi thể yêu ma bốn phía thỉnh thoảng lại sụp đổ, có khí huyết thao thiên phun trào giữa hư không để cho hư không có màu mờ đỏ lại càng thêm sâu đậm. Oanh, thỉnh thoảng sẽ có người đột phá tu vi, rồi có âm thanh nổ vang chuyển tới. Mà thời điểm âm thanh này chuyển ra thì đại lượng ánh mắt sẽ hướng về phía đám người Hiên Viên Thắng Nghĩa mà nhìn. Bọn họ có tu vi thấp nhất, có thể mượn thi thể những yêu ma này để đột phá thì đa phần chỉ có bọn họ. Trừ ra thì cũng chỉ có thiên kiêu hư thần cảnh thỉnh thoảng đột phá một tiểu phẩm cấp, còn chân thần cảnh và từ chân thần cảnh trở lên thì căn bản không thể đột phá. Nhất là huyền thần cảnh, tinh hoa trước mắt thì chỉ đủ để bọn họ khôi phục lại chút thần lực đã tiêu hao trước đó. Nhiều thêm một chút thì có thể tích trữ lại, chứ còn muốn đột phá thì không khác gì là nói mơ giữa ban ngày. 3 ngày sau, thi thể yêu ma vẫn là hơi ít. Văn nhân Nông Hàm đứng dậy, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Tô Hàn cũng mở mắt, khí chất toàn thân lại tăng thêm một chút. Tô Tôn, sao ta có cảm giác là các ngôi sao mi tâm của ngươi lại sâu thêm? Văn nhân Nông Hàm hỏi. Ta có công pháp khác nữa, phối hợp vào tinh luyện huyết tinh so với các ngươi nhiều hơn rất nhiều. Mà ta tinh luyện thì cơ hồ đều là thi thể yêu ma, yêu quân cảnh. Trên mặt tu vi cũng tăng lên một chút, Tô Hàn giải thích. Công pháp của ngươi chính là yêu long cổ đế, à yêu long đế thuật trong truyền thuyết sao? Văn nhân Nông Hàm hỏi. Yêu long cổ đế tu luyện yêu long đế thuật, đây là sự tình mà mọi người đều biết. Chính bởi vì có yêu long đế thuật cho nên phong hào kiếp trước của Tô Hàn mới gọi là yêu long cổ đế. Ờ, Tô Hàn gật đầu. Mọi người nhất thời lộ vẻ hâm mộ mãnh liệt. Yêu long đế thuật ở thánh vực cũng là công pháp cao nhất, lại cộng thêm Tô Hàn có kinh nghiệm tu luyện, cho nên nói nó là công pháp đệ nhất của ngân hà tinh hệ cũng không đủ. Cũng là ngươi, Tô Hàn đột nhiên hỏi. Ngươi mang theo hóa linh thế giới của Hải Thiên Các, dùng phương thức mượn linh để đột phá từ chân thần cảnh lên thần linh cảnh sau. Đúng vậy, Văn nhân Nông Hàm thở dài, ta không sánh bằng Tô Tôn, hóa phàm thì đừng nghĩ, hóa linh cũng chỉ lãng phí thời gian. Nếu như không mượn linh đột phá, vậy thì chuyến tới yêu ma giới lần này căn bản sẽ không có phần của ta. Tô Hàn không nói gì thêm, chẳng qua cảm thấy tiếc nuối cho Văn nhân Nông Hàm. Làm đời thiên kiêu thứ ba của Hải Thiên Các, ngày sau có thể toát ra quang thải mãnh liệt, bằng không thì cũng sẽ không được lão tổ của Hải Thiên Các chọn làm người thay hắn tuần tra. Loại tư chất này, Tô Hàn cũng không cầu hắn có thể hóa phàm, nhưng chắc chắn phải nếm thử hóa linh mới được. Đáng tiếc là hắn không làm, chẳng qua chỉ là mượn linh mà thôi. Mà từ góc độ của Văn nhân Nông Hàm mà nói, làm như vậy kỳ thực cũng không sai. Hắn ở trong bí cảnh kia, thông qua việc thôn phệ khí huyết của yêu hoàng, từ chân thần cảnh đỉnh phong, đột phá lên thần linh cảnh. Nếu như là hóa linh thì nhất định phải trở lại thượng đẳng tinh vực mà còn lãng phí thời gian rất lâu. Nhưng tạo hóa trước mắt này sẽ bị vứt bỏ. Mà mượn linh, tu vi của hắn có thể gia tăng tốc độ. Chỉ bất quá về sau mặt chiến lực sẽ yếu hơn những người hóa linh một bậc. Nhưng mà nếu dùng tu vi đủ cao thì có thể đền bù lại chỗ thiếu hụt này. Giữa đôi bên có lợi cũng có hại. Tự thân hóa linh thì có lợi cho sau này, còn mượn linh thì có lợi cho trước mắt. Tô Tôn cũng không cần thay ta cảm thấy không đáng. Văn nhân Nông Hàm nhìn ra ý nghĩ của Tô Hàn, trong lòng được chút an ủi, cười nói. Kỳ thực, thượng đẳng tinh vực có nhiều tu sĩ như vậy, nhưng liệu có mấy người có thể hóa linh đây? Lấy ngài tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh mà nói đi, toàn bộ đều là mượn linh, nhưng bọn hắn vẫn là rất mạnh. Chỉ cần tu vi của ta có thể nhanh chóng tăng lên, đem người cùng thế hệ nghiền ép, vậy thì vẫn có khả năng trở thành cường giả. Tô Hàn khẽ khẽ lắc đầu, tiếc hận chính là tiếc hận. Trên đạo lộ tu luyện, tìm cho mình một cái lý do, chẳng qua là tự lừa mình dối người mà thôi. Ta sở dĩ có thể dùng lực lượng của thần linh cảnh đánh giết yêu quân, ngoại trừ bản thân nắm giữ những thủ đoạn khác biệt, thì nó có quan hệ rất lớn tới việc hóa phàm, ngươi hiểu không? Loại khẩu khí răn dạy này cũng không để cho văn nhân Nông Hàm không hài lòng, mà hắn ngược lại rất vui vẻ. Hắn biết nếu như Tô Hàn không quan tâm tới hắn thì sẽ không nói cho hắn biết những thứ này. Mặc dù người đã là thần linh cảnh, nhưng vẫn có khả năng thử hóa linh đi, chỉ bất quá thời gian cần so với thời điểm chân thần hóa linh sẽ càng dài thêm. Tu vi sẽ bị đình trệ một thời gian, nhưng mà lựa chọn như thế nào thì sẽ do chính người quyết định, Tô Hàn nói. Văn nhân Nông Hàm hít vào một hơi thật sâu ôm quyền nói, Tô Tôn dạy bảo, vãn bối sẽ khắc ghi trong tâm khảm. Sau khi chuyện trước mắt này xử lý xong, nhất định sẽ tìm thời gian nếm thử hóa linh. Tô Hàn khẽ gật đầu không nói gì thêm. Khả năng văn nhân Nông Hàm ở thời khắc này còn không cảm giác được, nhưng theo tu vi ngày càng cao thì loại khoảng cách đó sẽ thể hiện ra. Đây chính là lý do vì sao tại sử dụng thủ đoạn như nhau, tu vi ngang nhau, nhưng như cũ luôn có người mạnh và người yếu. Trước nghĩ biện pháp thu hoạch những bộ lạc có lạc ấn đi. Một tên nam tử trẻ tuổi có tên là Tống Lăng mở miệng, hắn chỉ có tu vi tam tinh chân thần cảnh, là thiên kiêu của thế lực đỉnh cấp danh thần điện ở khu thất cấp. Hắn cùng với văn nhân Nông Hàm giống nhau cũng là thiên kiêu đời thứ ba, dưới sự bảo hộ của huyền thần cảnh tới yêu ma giới để lịch luyện, thu hoạch tạo hóa. Tống Lăng nói, phụ thân nói cho ta biết, bộ giặc có đóng dấu hoặc nói là có lạc ấn đều có sự kết nối với nhau, chỉ cần chúng ta có thể tìm được bộ giặc có đóng dấu đầu tiên thì sẽ tìm tới được các bộ lạc có lạc ấn khác nữa. À, đúng là như vậy. Thế nhưng mà bộ lạc có lạc ấn ở trong yêu ma giới này rất ít. Những bộ lạc cỡ nhỏ ngoại trừ có truyền thừa ra thì gần như không có khả năng là có lạc ấn. Mà bộ lạc có lạc ấn thì đa phần là cỡ trung trở lên. Mà tỷ lệ nó cũng không phải là nhiều. Tô Hàn gật đầu. Thế nhưng bộ lạc cỡ trung thì không tránh khỏi là quá mạnh. Mọi người nhíu mày. Trước đó giao chiến với một ít bộ lạc cỡ nhỏ mà toàn là những bộ lạc không có lạc ấn thì số lượng yêu ma đã đạt tới cả 100 vạn rồi. Bộ lạc yêu ma cỡ trung thì càng không cần phải nói. Tùy tiện xuất ra một cái số lượng cũng vượt qua 500 vạn. Mà trong mỗi một tòa bộ lạc cỡ trung thì chắc chắn sẽ có cường giả yêu hoàng cảnh tồn tại. So sánh với nhân tộc thì số lượng yêu ma nhiều hơn rất nhiều. Lựa chọn những bộ lạc cỡ trung, thế yếu mà khai đao. Tô Hàn ngước mắt lên. Mặc dù bộ lạc cỡ trung thì đều có tồn tại yêu hoàng cảnh, thế nhưng bộ lạc cỡ trung yếu chẳng qua chỉ là yêu hoàng cảnh thấp tinh mà thôi. Dùng thủ đoạn mà đại năng cổ thần cảnh ban cho chúng ta, chỉ cần bọn hắn dám làm trái quy định mà ra tay thì chúng ta có thể đem bọn hắn đánh chết. Nếu nhắn không ra tay vậy thì càng dễ dàng hơn. Nghe được lời ấy, chúng nhân đều biến sắc, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tô Hàn mang theo vẻ cung kính và sùng bái. Câu nói sau cùng kia đại biểu cho tự tin của Tô Hàn, tự tin mạnh mẽ vô địch dưới thiên thần cảnh. Cho dù là bộ lạc cỡ trung yếu thì cũng sẽ có cường giả cao hơn yêu quân cảnh, thế nhưng hắn vẫn như cũ là không sợ. Tô Tôn, ta một mực có chút nghi vấn. Văn nhân Nông Hàm mấp máy môi rồi lại nói, hai tộc đàm phán mặc dù đã định ra quy củ, thế nhưng chúng ta dù sao cũng đang ở trong yêu ma giới. Một phần vạn khả năng đám yêu ma nhất tộc không tuân thủ quy tắc để cho yêu hoàng cảnh, thậm chí cổ yêu cổ ma, cường giả cấp độ này ra tay, vậy thì chúng ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tô Hàn mỉm cười giải thích, thứ nhất, không riêng gì chúng ta trong yêu ma giới, mà còn có thiên kiêu của yêu ma giới ở trong thượng đẳng tinh vực. Phàm là những người mà được đưa ra trong thời điểm này, chắc chắn đều là nhân tố được yêu ma tộc cực kỳ trọng thị. Bọn hắn không có khả năng để cho kẻ yếu tiến vào thượng đẳng tinh vực. Nên nếu mà yêu ma nhất tộc thực sự dám động thủ đối với chúng ta, vậy thì đám thiên kiêu yêu ma ở thượng đẳng tinh vực đồng dạng cũng sẽ chết oan chết uổng. Mọi người nhíu mày, rõ ràng là theo bọn hắn nghĩ, cái này cũng không coi là chỗ để mà ỷ trượng vào. Dù sao hai bên đều tử vong như nhau, nhưng đây cũng là tính mạng của bọn hắn. Lại nghe Tô Hàn nói, thứ hai, yêu ma nhất tộc kiêng kỵ hai đại chúa tể cảnh của nhân tộc chúng ta, chắc chắn không dám là người phá hư quy củ trước. Bằng không mà nói, nhân tộc chấn nộ, chúa tể cảnh có thể chấn động cả thế giới, cho dù yêu ma có nhiều thì cũng bị tiêu diệt. Thế nhưng nguyên linh, Tống Long vừa muốn mở miệng đã thấy Tô Hàn nhìn thẳng vào hắn, trong nháy mắt tỉnh ngộ, lời vừa lên đến miệng đã mạnh mẽ nuốt vào. Nguyên linh cùng với ta không cùng đường, nhưng hắn trung quy vẫn là nhân tộc. Cho dù là giờ phút này hắn đang bế quan, thế nhưng nếu nhân tộc mà xuất hiện an nguy thì hắn nhất định hiện thân, Tô Hàn thản nhiên nói. Khuôn mặt Tống Lăng có chút đỏ lên, nhịn không được mà cúi đầu. Ở yêu ma giới chỉ sợ có rất nhiều cổ yêu cổ ma, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào bọn hắn, sao có thể nói lung tung. Bọn hắn có thể biết được chuyện Nguyên Linh không ở Ngân Hà Tinh Hệ, nhưng yêu ma nhất tộc thì nhất định không được biết. Ngay cả là để cho yêu ma hoài nghi thì cũng không được. Điểm thứ ba cũng là một điểm cuối cùng, càng là điểm trọng yếu nhất, đó là chúa tể cảnh bệ nghệ thiên hạ, nắm giữ sinh mệnh. Một khi thực sự có thiên thần cảnh hoặc là cổ yêu cổ ma ra tay, vậy thì hắn có thể cách cả vách ngăn, phá hủy cả một giới, Tô Hàn lại nói. Lời này hiển nhiên để nói cho đám yêu ma kia nghe. Đám người đó có lẽ không tin, nhưng tuyệt đối sẽ không dám tùy tiện nếm thử. Tất cả mọi người đều gật đầu, tảng đá trong lòng cũng buông lỏng một chút. Kỳ thực còn có lời mà Tô Hàn không nói ra, đó là hắn có thánh tử tu di giới, chỉ cần trốn vào trong đó thì cho dù là cổ yêu cổ ma cũng không giết được bọn hắn. Nhưng mà thánh tử tu di giới cũng có tai hại, đó là một khi tiến vào thì không cách nào làm cho nó di chuyển, chỉ có thể đợi cổ thần của nhân tộc tới đón mà thôi. Khoảng cách với đám người Tô Hàn ước chừng là 5 triệu dặm, có một địa phương tồn tại một bộ lạc yêu ma gọi là Thánh Tâm. Trung ương của bộ lạc Thánh Tâm này có một gốc đại thụ như cái thang trời vậy, rễ cây kiên cố, cành nhánh cây thô to khủng bố, đường kính đạt tới cả 100 mét, mỗi một chiếc lá cũng đều cực kỳ to lớn, mà bộ lạc yêu ma Thánh Tâm này ở trong những cái lá cây. Theo ý niệm của bọn hắn, chuyển động mà những cái lá cây có thể mở ra co vào cuốn lên. Ở trung tâm của đại thụ, địa phương cao ngàn mét, có một đầu yêu ma rắn hình thể cực kỳ to lớn, hai con người như điện, cây lưỡi rắn phun ra nuốt vào, tràn ngập sự âm lệ và giết chóc. Quanh thân nó có một đạo khí huyết vờn quanh. Ý thức này thỉnh thoảng phát ra, làm cho hết thầy yêu ma thời điểm đi ngang đều muốn phủ phục mà ngưỡng vọng. Đây là nhất huyết yêu hoàng. Đầu rắn yêu ma này tên gọi là Sa Huyền, chính là tộc trưởng của Thánh Tâm Bộ Lạc thế hệ này, đồng thời đảm nhiệm kiêm nhiệm luôn đại tế tự của Thánh Tâm Bộ Lạc. Ở trong bộ lạc của yêu ma thì có thể không tồn tại tộc trưởng, nhưng nhất định là phải có đại tế tự. Nếu như bình thường vô luận là bộ lạc cỡ nhỏ, cỡ trung hay cỡ lớn, thì chỉ có những loại khá mạnh mới có thể đem chức vị của tộc trưởng và đại tế tự tách rời ra do hai cường giả đảm nhiệm. Bộ lạc Thánh Tâm này số lượng yêu ma khoảng 300 vạn, chẳng qua chỉ là một bộ lạc cỡ nhỏ thôi. Luận về số lượng thì có lẽ không bằng được những bộ lạc cỡ trung, nhưng luận về chiến lực thì cũng không kém là bao. Ngoài trừ cường giả yêu hoàng cảnh ra thì trong bộ lạc Thánh Tâm này còn có cả lạc ấn tồn tại nữa. Cả hai tăng theo cốc số cộng để cho bộ lạc Thánh Tâm đã ở vào vị trí đỉnh tiêm của bộ lạc cỡ nhỏ. Liền những bộ lạc cỡ trung cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Dưới tình huống bình thường thì tranh đoạt ở trong yêu ma giới so với nhân tộc còn tàn bạo hơn nhiều. Thế nhưng tình huống trước mắt, hai tộc có sự liên hệ, cho nên yêu ma nhất tộc tạm thời thu hồi cừu hận nội bộ, liên hợp lại để nhắm vào nhân tộc. Đại lượng thân ảnh yêu ma tồn tại phía dưới của đại thụ, thỉnh thoảng sẽ có yêu ma ra ngoài và cũng có số lượng trở về. Tộc trưởng, ta nguyện ý xuất lĩnh dòng dõi của huyết thụ bộ lạc, gia nhập vào Thánh Tâm bộ lạc. Từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không đề cập tới sự tình của huyết thụ bộ lạc nữa, toàn tâm toàn ý hiệu lệnh vì Thánh Tâm bộ lạc. Ở phía dưới đại thụ này có rất nhiều yêu ma đang quỳ xuống, mở miệng phía trước là một tên ngưu đầu yêu ma, chính là tên yêu ma từ chỗ huyết thụ bộ lạc chạy trốn được ra. Thời điểm nói những lời này, trong lòng hắn tràn ngập sự không cam và hận ý, nhưng thời điểm nhìn về phía Huyền Xà, tất cả những thứ này đều sẽ hóa thành sự cung kính. Yêu ma nhất tộc sùng kính và ngưỡng mộ đối với cường giả siêu việt nhân tộc rất nhiều. Nghe nói là huyết thụ bộ lạc đã bị tiêu diệt, truyền thừa tổ tiên của các ngươi cũng bị nhân tộc đoạt đi. Sa Huyền cúi thấp cái đầu to lớn để cho ngưu đầu yêu ma thân thể hơi run lên. Đúng vậy, cho dù không muốn thừa nhận, thế nhưng ngưu đầu yêu ma vẫn phải ứng tiếng. Nhân tộc đáng chết, đã cướp đi cơ duyên tạo hóa của bọn ta, lại tiến hành tàn sát đối với tộc ta. Nếu như không phải lực lượng không bằng, ta chắc chắn đem bọn hắn ngàn đao bâm thây. Cho nên, ngươi nhìn từ bề ngoài là muốn gia nhập Thánh Tâm bộ lạc, nhưng trên thực tế là muốn bản hoàng ra tay, diệt trừ những nhân tộc này. Sa Huyền lại hỏi. Ngưu đầu yêu ma run rẩy càng sâu. Đúng vậy, chỉ cần tộc trưởng có thể đem bọn hắn đánh chết, vậy thì bọn ta nhất định sẽ là vĩnh viễn phục tùng mệnh lệnh của tộc trưởng, cho dù xem như nô lệ cũng là cam tâm tình nguyện. Đều đứng lên đi, cùng là yêu ma cả, lại để cho lục huyết yêu quân như ngươi làm nô lệ thì khó tránh khỏi có chút xa xỉ. Sa Huyền cười cười, thoạt nhìn hết sức kinh dị. Nhân tộc tiến vào yêu ma giới vốn là muốn chết rồi, ngươi cho dù không tìm đến bản hoàng cũng sẽ để cho thánh tâm bộ lạc ra tay. Ngươi lại nói xem những nhân tộc này có chiến lược thế nào? Tương đương với yêu quân cảnh, là huyền thần cảnh của nhân tộc là không ít, thậm chí còn nói là nhiều. Ngưu đầu ma yêu cả giận nói, ít nhất cũng vượt qua mấy trăm người, mặt khác thì cũng đều không yếu, phần lớn đều là thần linh hoặc chân thần cảnh. Trong đó có 5.000 người, chẳng qua chỉ có tu vi ngụy thần cảnh, bọn hắn thoạt nhìn hình như là người của Tô Hàn. Tô Hàn, yêu long cổ đế kia, cường giả chuyển thế kia sao? Hắn xếp thứ nhất trên bảng săn giết nhân tộc của chúng ta, ngay cả là tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thành linh cũng không so sánh nổi. Ánh mắt của Huyền Xà sáng lên. Đúng vậy. Ngưu đầu yêu ma hồi tưởng về Tô Hàn, như cũ là dư kinh chưa hết. Hắn nói, không hổ là chúa tể cảnh, chuyển thế luân hồi, là một tồn tại kinh khủng. Hắn chỉ có tu vi thất tinh thần linh cảnh, tương đương với là thất huyết yêu tướng mà thôi. Thế nhưng chiến lược của hắn thực sự rất kinh khủng. Trong nháy mắt đã diệt sát hơn 20 vị yêu quân. Cho dù là thất huyết yêu quân cũng không phải địch nổi hắn. Sợ là dưới yêu hoàng, hắn đã là vô địch. Không có khả năng. Xà Huyền uy áp ngoại phóng, chấn cho ngưu đầu yêu ma không ngẩng đầu lên được. Nhảy vọt qua một đại cảnh giới ư? Là loại trình độ của huyền thần cảnh đỉnh phong. Vô số năm qua, ngay cả là thánh tộc yêu ma chúng ta cũng không đạt tới loại trình độ này, huống chi là một tên nhân tộc không quan trọng. Thấy Xà Huyền không tin, ngưu đầu yêu ma có ý muốn giải thích, nhưng trở ngại uy áp của yêu hoàng cảnh cho nên không dám nói thêm. Hắn đành phải cười khổ. Tộc trưởng, hắn dù sao cũng là chúa tể cảnh luân hồi chuyển thế. Thì tính sao? Xà Huyền hừ lạnh một tiếng lại nói. Bất quá ngươi cũng không có khả năng lừa gạt bản hoàng, nên bản hoàng vẫn lựa chọn tin tưởng ngươi. Như vậy mà nói, vậy thì... Yêu ma tộc, cấp vương đã không người nào làm gì được hắn. Coi như là những thánh vị yêu ma bình thường đều không phải là đối thủ quán sau. Ồ... Ngưu đầu yêu ma lộ ra vẻ mặt đắng chát, ở trong lòng thì lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Xà Huyền không tin, đi tìm người đi chịu chết. Thế này thì có chút khó giải quyết đây. Cái cổ của Xà Huyền kéo dài lúc lắc, cuối cùng nói, hai tộc có quy định là yêu hoàng cảnh trở lên thì không được ra tay. Yêu tổ cùng với nhân tộc chúa tể cảnh đều đang nhìn chằm chằm, ít nhất thì ở trước mắt là không thể làm trái quy định. Ngưu đầu yêu ma im lặng. Hắn ban đầu cũng không nghĩ tới là Xà Huyền sẽ ra tay. Quy củ mà chúa tể cảnh đã quyết định thì cổ yêu cổ ma đều không dám xúc phạm, chớ nói chi là Xà Huyền hắn. Sở dĩ hắn vào thánh tâm bộ lạc cũng là bởi vì thánh tâm bộ lạc có lạc ấn, có thể liên hệ với những bộ lạc cỡ lớn cỡ trung, thậm chí vương tộc hoàng tộc. Ở trong mắt của ngưu đầu yêu ma thì nếu dòng dõi vương tộc có thể ra tay, cho dù không hạ gục được Tô Hàn thì cũng có thể đem hắn áp chế. Chiến lược Tô Hàn tuy mạnh nhưng cuối cùng tu vi quá thấp. Nếu nhắn không phải là thất tinh thần linh cảnh mà là thất tinh huyền thần cảnh, vậy thì dưới yêu hoàng cảnh thực sự không ai áp chế được hắn. Nhưng mà thế giới này không có nếu như. Tô Hàn chẳng qua chỉ là thất tinh thần linh cảnh thôi. Hắn có thể phát huy ra được chiến lực mạnh nhất, cũng chỉ sợ là những thứ đang bày ra ở thời khắc này. Nếu như có dòng dõi hoàng tộc, thậm chí là thiên kiêu của hoàng tộc ra tay, vậy thì Tô Hàn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn thánh tộc, trong lòng những yêu ma này thì không có bất kỳ một nhân tộc nào có tư cách để cho yêu ma thánh tộc phải ra tay. Đó là những nhân vật ngày sau chắc chắn đặt chân vào thánh cảnh. Cùng cấp bậc bọn hắn tuyệt đối là vô địch. Để cho bọn hắn xuất động, có khác gì là dùng dao mổ trâu để giết gà. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.